Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, 372 tối nay hẳn ăn canh rán. Hạ, chọn thích hợp bản thân. Lời này một dạng nói đúng là không nên ham nhiều. Nhưng là thổ hào Ruri câu nói tiếp theo chính là tùy tiện Obito mấy món dự bị là được. Có thể, cái này rất cường thế. Chờ đến Minato mang theo Naruto trở lại, Ruri đang tại giúp kiếm tâm cùng ba diệp thiết trí phong ấn. Ngoặc kép chấm chấm, nói như vậy, vũ khí thả nơi cổ tay cái này cái vị trí sẽ tương đối dễ dàng sử dụng. Lấy ra thời gian sẽ tương đối dễ dàng. Cho hai đứa bé nơi cổ tay vị trí thiết trí tốt chứa đựng vũ khí vị trí, Naruto cũng đúng lúc đi vào. Minato, người trước trông nom thoáng cái. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ba Diệp còn tại chơi đùa lấy vũ khí thu phóng. Kiếm Tâm lại nói. Ba ba, ta cùng đi với ngươi. Không cần, tình cảnh có thể sẽ có chút. Không thích hợp tiểu hài tử. Bá, nói xong, Ruri trực tiếp thuấn di đi. Người A, liền đem chuyện này giao cho Ruri xử lý đi. Minato sáng cười nói. Kiếm Tâm gật đầu một cái. Trở về ngồi. Oa, tốt đa bảo bối A. Naruto chú ý tới bàn trên các loại vũ khí. Người không giết chết được ta. Nhiều năm như vậy, người lẽ nào còn nhận biết không tới sao? Orochimaru trong tay một cái lam tử sắc kim loại lớn lên cung. Nặng nề, hoa lệ, mà hắn đối diện Kikyo. Trong tay lớn lên cung là giản dị rất nhiều. Nhưng là lại không ai dám hoài nghi Kikyo bắn ra mũi tên uy lực. Giao ra tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ. Kikyo vẫn là lạnh lùng một câu nói. Đến trong tay của ta đồ vật còn có trả lại đạo lý. Nếu như ngươi có bản lãnh, liền chính mình đoạt lại đi đi. Orochimaru hiển nhiên là không muốn giao ra tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ. Đang khi nói chuyện, hắn đem một cái to bằng ngón tay ống nghiệm cắm vào thanh kia nặng nề kim loại lớn lên cung trên. Kim loại cùng thủy tinh kết hợp với nhau lũ không ống nghiệm trong. Phát ra lấy oánh oánh lam quang chakra trong nháy mắt bị rút lấy hết sạch. Cường đại lôi điện chi lực từ cung trên tuôn ra. Lam nồng nhiệt quang lóng lánh. Từ phía sau lưng rút ra một nhánh lớn lên tiễn. Khoác lên cung trên. Chói mắt lôi quang bắt đầu tụ tập. Mà Kikyo, nhìn thấy Orochimaru cong cung dựng tiễn. Tự nhiên cũng là kéo động dây cung. Lôi quang thiểm diệu. Tại cong người trước xuất hiện hình một vòng tròn tam trọng thuật thức. Càng đi về trước, thuật thức đường kính lại càng nhỏ. Nhưng là ẩn chứa năng lượng cũng liền càng khổng lồ. Tam mũi tên, khắc ấn lấy rậm rạp chằng chịt chú văn mũi tên xuyên qua phía trước tam trọng thuật thức. Hóa thành một đạo chói mắt quang. Phá ma chi tiễn, ngoặc kép chấm chấm. Quýt hoàng quang cùng thuần bạch quang gặp thoáng qua. Oanh, Kikyo sở nơi vị trí. Đưa tới kịch liệt bạo tác. Nhưng là Orochimaru lại bị một tiễn đóng vào trên đất. Không thể động đậy. Bụi bặm tán đi. Kikyo triệt tiêu trước người kết giới. Đương nàng đi tới Orochimaru trước mặt lúc, lại phát hiện bị phá ma chi tiễn đóng vào trên đất chẳng qua chỉ là một bộ trống rỗng mà thôi. Orochimaru khác. Đừng. Không nhiều. Chính là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhiều. Muốn hắn chết thật đúng là thật khó khăn. Nữ nhân kia cái gọi là linh lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi. Cho dù không phải lần thứ nhất đối mặt, nhưng là Orochimaru hay là không dám chính diện chống cự Kikyo tiễn. Hơn nữa Kikyo linh lực vẫn có thể dùng để phòng vệ. Hiệu quả tốt vô cùng. Orochimaru tam mũi tên nhưng là liền vĩ thú phòng ngự cũng có thể động xuyên siêu cường lực kỹ năng. Nhưng là đối phó Kikyo chỉ là ép nàng phòng ngự mà thôi. Ban đầu, căn cứ Ruri đề nghị, Orochimaru liền làm ra một cái siêu điện từ cung hình thức ban đầu. Mà đi qua nhiều năm như vậy phát triển, siêu điện từ cung đã sớm hoàn thiện hơn nữa cải tiến. Không chỉ có tính năng cường đại, còn có thể căn cứ sử dụng chakra lượng tới điều chỉnh uy lực. Lấy chakra chứa đựng trang bị làm tiêu chuẩn. Một đơn vị chakra có thể dùng ra tam mũi tên. Uy lực đã đầy đủ động xuyên vĩ thú thân thể. uy lực yếu nhất một mũi tên lực xuyên thấu đều mạnh hơn với Chidori. Nhị mũi tên càng là danh liệt S cấp nhẫn thật lực tàn phá trước Mao. Tam mũi tên vĩ thú đều cản không được. Tiện mũi tên càng là dùng một lần liền muốn CD thời gian rất lâu kỹ năng. Bởi vì cần số lớn chakra, 8 đơn vị, hơn nữa sử dụng một lần sau đó đã biết đem chú tâm chế tác siêu điện từ cung liền thuộc về nửa báo. Hỏng trạng thái, cần thay đổi một ít cơ phận, lại chú tâm bảo vệ sau đó mới có thể sử dụng. Còn như, 5 mũi tên, càng thị sử ở lý luận giai đoạn, vẫn không có thể biến thành vật thật. Cho nên Orochimaru mới tại Marvel thế giới cướp nhiều đồ như vậy a. Dù sao bọn họ nơi đó có một loại tên là Adamantium tài liệu không tệ. Chính thích hợp trở thành đang tại khai phát 5 mũi tên tài liệu. Không phải, 5 mũi tên, lý luận bộ phận Orochimaru đã nghiên cứu thành công. Nhưng là bây giờ phiên bản siêu điện từ cung căn bản không chịu nổi như vậy to lớn đại năng lượng. Cho nên tìm tài liệu tốt là phi thường rất trọng yếu. Có tài liệu tốt, mới có thể tăng thực lực lên. Sau đó đi địa phương, cướp đồ, hoàn mỹ xáo lộ. Mấy năm nay hắn có thể không chính là cái này sao tới sao? Orochimaru chuẩn bị nhiệt độ. Bởi vì hắn căn bản là cầm Kikyo không có biện pháp a. Hơn nữa đuổi giết hắn địch nhân nhiều như vậy. Nếu là từng cái hắn đều phải đem đối phương chơi chết. Vậy hắn có thể có vội vàng. Nhưng là bắn xong một tiễn chuẩn bị nhiệt độ Orochimaru lại bị một nguồn sức mạnh ấn ngược. Thần La Thiên Trinh. Oanh. Đại địa lõm xuống. Orochimaru nằm ở bên trong. Bị ép thành một chương rắn bánh. Nghe được động tĩnh Kikyo lập tức hướng bên này bổ một tiễn. Đương. Cầu đạo ngọc ngăn ở Orochimaru đầu trên. Thay hắn tiếp dưới một kích này, hai viên nhỏ bé mảnh vỡ bay ra, Kikyo lập tức tiếp ở trong tay, người có thể đi, còn kém một viên, một chiêu đem Orochimaru hút, Orochimaru trên tay kia một viên tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ bị cầu đạo ngọc hóa thành chủy thủ khều, một cái liền bay ra ngoài, Kikyo tiếp lấy, nói một tiếng, sau đó điều khiển lấy tử hồn trùng rời đi. Bọn họ đánh, siêu nói một tiếng, sau đó không thiên hàng không mẫu hạm trên tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới. Không đúng, Tony lập tức phản bác, đây hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Tốt đi, người nói để ý tới. Siêu mới lười cùng Tony tranh luận những thứ này. Tại sao muốn đem tứ hồn chi ngọc trả lại cho nữ nhân kia? Tự chúng ta dùng không tốt sao? Orochimaru nói. Cho dù bị treo trên không trung, hắn cũng không có đang sợ. Nếu là lúc trước, ta sẽ tiếp nhận ngươi đề nghị. Nhưng bây giờ sẽ không. Cầu đạo ngọc hóa thành chủy thủ dán lấy Orochimaru khuôn mặt. Orochimaru cũng biết rõ mình đã làm gì. Cho nên hắn nói, ta kia cũng không thiếu từ khác. Đừng, địa phương lấy được thứ tốt. Muốn nhìn một chút sao? Không cần, Nguyệt Chi nhãn đều lái ra. Còn tại ư ngươi thu những thứ đó. Nhưng là có một kiện đồ vật ta cảm thấy cho ngươi nhất định sẽ cảm hứng thú. Orochimaru từ bên, hông lấy ra một cái kỳ lạ pháp trượng. Đây là ta từ một cái tên là Loki thần nơi đó giành được. Ngươi biết rõ nó có cái gì công năng sao? Ha ha, Ruri cười, phản hỏi. Ngươi biết rõ phía trên khối này bảo thạch tên sao? Hả, Orochimaru ngẩn người. Bảo thạch còn hữu danh tự. Người biết được có thể có ta nhiều. Thật là buồn cười. Khối này bảo thạch tên làm tâm linh bảo thạch. Infinity Stone một trong. Có thể tăng cường tâm linh lực lượng. Khống chế người khác. Cho nên, Ruri từ Orochimaru trong tay trực tiếp lấy đi Loki quyền trượng. Cho nên, tối nay ăn cái gì tốt? Canh rắn. Sự lựa chọn này không tệ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.